Hứa Khiêm chơi với nó một chốc, đột nhiên có tiếng di động vang lên, mở ra nhìn là Nghiêm Mạc đăng hình nơi WeChat, kết hợp là một bàn tay bị thương, ở trên bọc túi nylon, ghi là, lúc tắm rất bất tiện. Tên nhóc này lại đang bán thảm đây mà. Hứa Khiêm liếc mắt, nhắn lại ở phía dưới, vậy thì đứng tắm. Một lát sau, giọng Nghiêm Mạc phát tới. Hứa ca, tay tôi đau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104. Hứa Khiêm kéo mẹ Tô đang đạp loạn trong lòng ra, thuận tay đánh hai chữ chịu đựng. Nghiêm Mạc ở trên giường chờ mình. Tôi muốn anh. Hứa Khiêm chập một tiếng. Vậy tiếp tục chịu đựng. Không nhịn được làm sao bây giờ? Không phải cậu còn có một tay sao? Hứa Khiêm nhắn xong tin nhắn liền vứt điện thoại qua một bên, tìm một quả bóng cao su ném cho mẹ Tô, đi vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi y tắm xong, lau khô nước liền phủ thêm cái áo choàng tắm, rồi đứng trước gương cạo râu. Mới vừa xịt bọt lên mặt chuẩn bị di chuyển dao cạo râu thì chuông cửa đột nhiên vang lên, y bị dọa sợ đến run tay, cắt ngay một vết thương trên cằm. Hứa Khiêm mắng một câu thô tục, qua loa chùi khô bọt trên mặt, tùy tiện lấy khăn giấy đè xuống vết thương, giận đùng đùng chạy ra mở cửa. Kết quả là nhìn thấy Nghiêm Mạc đứng ngoài cửa, đang dựa vào tường nơi hành lang thất thần. Thấy y mở cửa, ánh mắt rõ ràng sáng ngời lên. Hứa ca, lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy vết thương trên cằm, ấn đường chợt nhíu lại. Nghiêm Mạc nhảy tới trước một bước, Hứa Khiêm theo bản năng lui về sau. Kết quả tên nhóc này thuận thế đóng sầm cửa lại, ngăn y lại ở huyền quan không cho đi, đưa tay từ từ kiểm tra tỉ mỉ cằm oai. Hứa Khiêm bị thân cao của đối phương ép tới rất không được tự nhiên, cộng thêm tư thế này thật sự hơi xấu hổ, không khỏi nghiêng đầu đi. Nếu không phải cậu đột nhiên nhấn chuông cửa, tôi cũng không đến nỗi vẽ mặt vậy. Khi y nói chuyện, vết thương bị động nhẹ, tia máu nhỏ nhỏ rỉ ra. Nghiêm Mạc yên lặng nhìn màu đỏ chói mắt muốn được xóa sạch kia, cúi đầu nhẹ nhàng liếm đi. Anh cũng đã lớn như vậy rồi, về sau đừng hấp tấp như vậy nữa, tôi sẽ đau lòng. Hứa Khiêm không chịu nổi dáng vẻ này của hắn, chê cười nói, chớ ở đây chua xót gì tôi. Hơn nửa đêm cậu chạy tới, không phải để giả vờ làm cô bé ngoan ngoãn đó chứ. Ánh mắt Nghiêm Mạc thâm trầm mấy phần, hắn liếm môi một cái, thấp giọng nói, Hứa ca, tôi muốn anh. Hứa Khiêm bất động đáp, người muốn ta cũng rất nhiều đi. Ngay quán rượu dưới lầu đối diện công ty, bố đây cũng không phải ngôi sao được vạn người chú ý. Đừng, y nói còn chưa dứt lời, đã bị Nghiêm Mạc đẩy mạnh lên tường, đôi môi mềm mại chợt dính vào, hung ác hôn y, hàm răng gặm cắn cánh môi mềm mại, lúc mút vào phát ra tiếng chụt chụt, đầu lưỡi đỏ thắm quấn quýt liếm nhau, dường như muốn nghiền ép hơi không khí cuối cùng, không để lại một khe hở. Hứa Khiêm nhất thời không kịp đề phòng, lúc này bị hôn đến chóng mặt hoa mắt, thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, trở tay ôm cổ Nghiêm Mạc, giống như phân cao thấp mà hôn trả lại. Hai người hôn dính lấy nhau ở huyền quan, chờ khi tách ra liền thở hồng hộc, mặt cả hai đều hơi đỏ ửng. Nghiêm Mạc đặt đầu nơi vai Hứa Khiêm, không nhẹ không nặng gạm lộ tai y, sau này không cho phép nói việc này nữa. Hứa Khiêm nhếch chân mày, dùng đầu gối cọ cọ nơi quần Nghiêm Mạc. Chỉ mỗi mình cậu mà đòi quản tôi. Nếu cậu thật có bản lĩnh, đút tôi ăn no thì không phải xong rồi sao? Chẳng lẽ mấy tháng không xài đã gì sắt rồi? Hừng. Nói xong lời cuối cùng, còn giống như chê cười mà nhếch khóe miệng. Là đàn ông thì đều không chịu nổi khiêu khích như vậy. Nghiêm Mạc cắn mạnh một cái lên lỗ tai y. Cánh tay phát lực, ôm ngang người lên. Hai ba bước đi đến trước ghế sơ lan. Không nói hai lời bắt đầu lột y phục. Hứa Khiêm mặc áo choàng tắm, bên trong cũng chỉ dư lại một cái quần lót, còn là loại thun, hai sợi dây bị lỏng tuột xuống, lộ ra tuyến nhân ngư cùng cơ bụng khêu gợi. Nghiêm Mạc nâng chân Nghiêm Mạc lên, vỗ một cái nơi cánh mông đầy đặn, mặc khêu gợi thế này là để ai nhìn vậy? Người kia chủ động gác hai chân dài lên vai đối phương, lười biếng nói, vậy phải xem là mở cửa cho người nào. Nghiêm Mạc đưa tay ra bắt lấy bắp chân y, từ từ trượt dọc theo da đi lên. Nói như vậy, vận khí của tôi coi như không tệ. Đói là dĩ nhiên, cậu nghĩ rằng ai tôi cũng có thể ngắm chúng sao? Nếu không phải dáng dấp của tên nhóc cậu không tệ lắm, thì dù say chết ở trong quán rượu tôi cũng sẽ không thèm liếc một cái. Hứa Khiêm liếc mắt nhìn hắn, lại thuận tay kéo cổ áo Nghiêm Mạc, buộc hắn cúi đầu xuống. Cậu nói xem, nếu đêm đó tôi không vớt cậu ra từ tên trai bao kia, có phải sẽ không xảy ra nhiều chuyện hư hỏng như vậy? Nghe lời này của y khiến tim Nghiêm Mạc đập rộn lên, nhưng cũng không biết đáp lại thế nào, chỉ đành không ngừng hôn khóe môi người kia, dùng hành động bày tỏ tình yêu của mình. Khóe mắt Hứa Khiêm cong lại, chìa tay đẩy cái tên dính như keo dán này ra xa một chút, không nhịn được thúc giục, muốn làm thì nhanh một chút. Nghiêm Mạc nhìn y thật chăm chú rồi bỗng nhiên nâng chân Hứa Khiêm đặt hai bên ghế sofa, áo choàng tắm đệm dưới thân xóa ra. Hứa Khiêm còn không phản ứng kịp, đã cảm thấy trước mặt tối sầm lại, là bị người kia che mắt lại. Cậu muốn làm? Hứa ca. Trong bóng tối, thanh âm của đối phương càng lộ ra vô cùng rõ rệt, giống như toàn thế giới chỉ còn lại một người như vậy. Nghiêm Mạc nhìn bụng dưới căng cứng của người nọ, vòng eo dẻo dai gầy gò cùng bắp thịt rắn chắc kia, lồng ngực được ngọn đèn chiếu lên một tầng sắc màu ấm áp đang phập phồng, đầu vú phơi bày trong không khí hơi cương lên, y đang hồi hộp, mặc dù y cũng không biểu hiện ra ngoài quá nhiều, nhưng ngón tay khẽ run đã làm bại lộ lớp ngụy trang của oai dáng dấp như vậy rất trái ngược với hình tượng mạnh mẽ thường ngày của Hứa Khiêm. Một Hứa Khiêm trần truồng như vậy, hướng đến mình mở ra thân thể, chỉ có mình mới có thể thấy, chỉ mình có thể ngắm nhìn. Vì vậy người đàn ông này là của hắn, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, thậm chí mỗi một sợi tóc, đều chỉ thuộc về một mình hắn. Nghiêm Mạc cúi người xuống, gần như thành kính hôn lên hầu kết đang lăn lên lộn xuống của đối phương. Hàm răng sắc bén khẽ cắn gân xanh nơi cổ, đồng thời không quên vươn tay ra, cách lớp quần lót mỏng manh an ủi dục vọng đã nửa cứng rắn của Hứa Khiêm. Động tác của hắn chậm chậm, thậm chí có vài phần không nhanh không chậm, nhưng có lẽ là lâu lắm rồi không làm. Thân thể Hứa Khiêm so với trong tưởng tượng còn mẫn cảm hơn, không lâu sau liền lập tức tràn đầy hưng phấn, da thịt trắng nõn phủ lên một màu hồng nhàn nhạt. Y khẽ nhếch miệng, nơi cổ họng phun ra mấy tiếng rên rỉ khàn khàn, bắp đùi theo bản năng căng thẳng, khẽ run rẩy theo mỗi lần nhào nặn, chất lỏng rất nhanh chảy ra làm ướt nhẹp quần lót. Trước mắt toàn bộ đen kịt, chỉ có sảng khoái dần dần lên men trong bóng tối. Bên tai quanh quẩn nhịp tim của mình, Hứa Khiêm thẳng nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể hưởng thụ tất cả mà đối phương mang tới. Y cảm giác được Nghiêm Mạc bắt lấy tay trái đang run rẩy của y, đầu ngón tay bị nhét vào cổ họng ấm áp, đầu lưỡi linh hoạt theo khe hở trượt lên xuống, người kia nhẹ nhàng liếm mỗi một đốt ngón tay, cuối cùng hôn một nụ hôn ẩm ướt xuống ngón áp út. Hứa ca, anh là của tôi, nếu anh dám đi tìm người khác. Hai tay của Nghiêm Mạc đang chống trên đầu gối đối phương, cả người nửa quỳ giữa hai chân đối phương, giọng nói hắn hơi khàn khàn, mang theo chút gì đó cường thế không thể mô tả cùng với dục vọng độc chiếm nồng nặc không xua tan được. Ánh mắt của hắn bị sắc dục đốt đến đỏ bừng, màu đen trong con người vun đầy chiếu lên người nọ. Tôi sẽ chịt chết anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105 lông mi Hứa Khiêm giật giật, vạt áo choàng tắm che hơn nửa mặt y, chỉ có đôi môi bị hôn hơi sưng lên để lộ trong không khí, khẽ thở hổn hển mấy cái, rồi lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ mình cậu, Nghiêm Mạc tiến lên trước cắn cổ y, chỉ mình tôi. Hứa Khiêm chẳng cho ý kiến chỉ hừ một tiếng, y nhấc hàm lên, chủ động phơi bày bộ vị yếu ớt cho đối phương. Nghiêm Mạc dĩ nhiên không chút do dự tận hưởng. Biến đổi đủ thể loại lưu lại một đường vết tích mập mờ, cuối cùng khẽ gặm một cái nơi xương quai xanh. Hứa Khiêm vỗ gáy hắn, cười nhạo nói, sao cậu giống chó vậy, thích gặm xương thế à? Nghiêm Mạc nhéo nhéo bên eo y, đau lòng nói, Hứa ca, anh gầy đi. Hứa Khiêm không đáp lại, chỉ từ phía sau kéo lấy tóc Nghiêm Mạc, ấn đầu đối phương xuống nơi hạ thể, liếm. Cây gậy của y lúc mới được vuốt ve đã đứng thẳng dậy, quần lót thun nho nhỏ không chứa nổi nó, trống gần như. Nghiêm Mạc cúi đầu xuống, hôn một cái nơi đỉnh dương vật, lại duỗi đầu lưỡi ra, đảo quanh quy đầu nhạy cảm.

Hứa Khiêm theo bản năng run lên một cái, khản giọng trả lời, câm miệng. Nghiêm Mạc không chỉ không nghe, trái lại còn táo tợn hơn chứ. Nhiều nước như vậy, người khác có thể thỏa mãn anh hay sao? Mới liếm một tí đã ẩm ướt. Thế này, nếu thật sự trịch vào, có phải anh sẽ lập tức bắn ra hay không? Hừng. Hứa Khiêm nhếch nhếch khóe môi. Cậu thử xem, không phải sẽ biết. A, điểm nhạy cảm nhất trong thân thể bị ngón tay Vân Vê ấn vào. Sảng khoái cuộn trào mãnh liệt kích thích đại não. Y chỉ là nén chịu chưa bắn tinh đã hao phí toàn bộ khí lực. Lúc này eo hơi cong lại, thở hổn hển kịch liệt. Nhìn dáng vẻ toàn thân ửng đỏ của người nọ, ánh mắt của Nghiêm Mạc trở nên rất nguy hiểm. Hắn nghiêng đầu xuống, hôn lên lồng ngực đang phập phồng kia, dán lên trái tim đang đập kịch liệt kia mà gần từng chữ một. Tôi yêu anh. Ba chữ kia giống như muốn khắc vào tận xương tủy, kích thích cả người Hứa Khiêm run lên, giống như một cái chốt mở trong cơ thể bị chạm đến. Y vận chút hơi sức cuối cùng ôm lấy người phía trên, dùng thanh âm run run nhẹ nhàng nói, vậy, chịch chết tôi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106. Nghiêm Mạc cũng không nhịn được nữa, hắn hít một hơi thật sâu, đặt chóp đỉnh căng cứng lên miệng huyệt mềm mại. Một giây kế tiếp, dương vật thô to nóng như lửa khai phá tầng tầng lớp thịt quyến rũ, tiến quân thần tốc. Hứa Khiêm bị đâm đến kêu thành tiếng, không biết là đau đớn hay vui sướng mà nhíu mày lại, thở từng ngụm hổn hển, đầu lưỡi kiểu diễm đỏ hồng lộ ra khỏi môi, nước bọt không ngừng trượt xuống từ khóe miệng, rơi vào tầng mồ hôi mỏng phủ đầy ngực, ướt nhẹp. Nghiêm Mạc hôn lấy môi y, đầu lưỡi cuốn lấy dịch thể dư thừa, đồng thời không quên chôn mình thật sâu vào trong cơ thể kia. Động tác của hắn không nhanh, nhưng tận sức ma sát, quy đầu căng cứng liếm nội bích nóng hổi, chậm rãi đẩy vào từng tấc một, mãi cho đến khi hòn bi đánh vào cánh mông phát ra một tiếng ba, dâm dịch dư thừa theo đó tràn ra ngoài, chết lên miệng huyệt đỏ bừng một lớp óng ánh. Hứa Khiêm co quắp run rẩy, giữa tiếng rên rỉ là giọng nức nở, lâu lắm rồi hắn không làm, cho dù làm đủ tiền hí, cũng chỉ đủ bù trừ căng đau mà mệt nhọc lúc ban đầu, giống như chỗ kia bị phá hư vậy. Cái cây vừa thô vừa nóng đó đi dọc theo tràng đạo đâm gần đến dạ dày. Địch. Y nhấc cằm lên, hầu kết không ngừng lăn lên lộn xuống, ngón chân cuộn tròn lại khẽ cỏ vào ghế sofa. Trong bóng tối liền cảm thấy mọi thứ như được phóng đại vô hạn, ánh mắt đối phương quá nóng bỏng, Hứa Khiêm xấu hổ suýt thiêu cháy, thân thể trắng nõn không ngừng nổi lên màu hồng của sắc dục. Nghiêm Mạc gặm cắn cằm y, bàn tay vân vê nơi ngực Hứa Khiêm. Toàn tâm toàn ý vuốt ve cơ ngực săn chắc, bấm mạnh vào đầu vũ đã sưng to đến cứng rắn, nhào nặn mãi cho đến khi miếng da nhỏ bé kia phát nóng sưng tấy lên mới không nặng không nhẹ vỗ một cái. Lần này, Hứa Khiêm giống như một con cá bị chém trên thớt gỗ, còn bị trịch đến khản giọng, hạ thân vừa trướng vừa tê dại, khoang ngực nóng bỏng tuy thoải mái nhưng phần nhiều là đau nhức, giống như năm giác quan đều bị rối loạn đảo ngược. Hậu huyệt bị kích thích theo bản năng cắn chặt lấy, động thịt nóng như lửa mút lấy vật trong cơ thể, dâm đãng co rút lại. Nghiêm Mạc nín thở cắm mạnh vài cái, hắn nâng thắt lưng đối phương lên, phơi bày vị trí giao hợp trong không khí, nhìn nếp gấp sắc tình kia lần lượt mở ra, phun ra nuốt vào, nóng bỏng lại tình dục. Hứa Khiêm dâm loạn kêu lên, dương vật ở phía trước quả nhiên không ngừng phun ra dịch. Số chất lỏng trong suốt tạo thành một bãi nơi bụng dưới. Nghiêm Mạc lấy tay lau một chút, rồi đưa vào miệng đối phương, nếm thử mùi vị của anh đi. Có phải rất lẳng lơ hay không? Hừng. Hắn nói xong, lại đánh một cái xuống lồng ngực đang nhô lên, lòng bàn tay xoẹt qua đầu vú sưng tấy. Hứa Khiêm thoáng co người lại, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại bị ngón tay khuấy trộn làm rối loạn. Cuối cùng hóa thành tiếng nức nở mơ hồ mập mờ. Nghiêm Mạc chậm rãi cố gắng chuyển động thắt lưng, xương hông đánh vào cánh mông phát ra tiếng ba ba. Mỗi một lần hắn rút ra đến gần như ra khỏi cơ thể, chỉ còn lại chóp đỉnh khó khăn lắm mới cắm lại ở miệng huyệt. Sau đó dùng sức đâm vào, dường như muốn khảm cả bản thân vào trong, chặt chẽ dính vào nhau như thể không còn một khe hở. Hắn cắn lấy lỗ tai Hứa Khiêm, thở hổn hển nói, thoải mái không Hứa ca? Tôi chịch anh sảng khoái chưa? Hứa Khiêm cảm giác mình đã bị đâm thủng rồi, bụng dưới co giật theo từng trận, căng cứng phát đau, sảng khoái đúng hẹn mà tới. Dòng điện dọc theo cột sống kích thích đại não, y run lên bần bật, dùng giọng nói run rẩy khàn khàn nói, tôi con mẹ nó, trước kia sao không thấy cậu nhiều lời như vậy? A, cây gậy của Nghiêm Mạc hung hăng nghiền điểm kia, toàn thân Hứa Khiêm run rẩy, dương vật động đậy rồi phun ra dịch thể màu trắng, y thậm chí không muốn mình bắn nhanh như vậy, cả người đều mơ màng, mềm nhũn dựa trên ghế ngồi. Mãi cho đến khi Nghiêm Mạc vươn tay ra, tháo vạt áo trên mắt y xuống. Trong nháy mắt hai mắt liền thấy hết, nước mắt theo bản năng cuộn trào mãnh liệt tuôn ra. Hứa Khiêm thậm chí không cảm giác là mình đang khóc. Y hơi hít mắt lại, nhìn gương mặt quen thuộc của Nghiêm Mạc từ mờ mờ đến rõ ràng, chán bọn họ dán vào nhau, hạ thể giao hợp cùng nhau, cơ ngực trần trụi ma sát lẫn nhau, sinh ra một nhiệt độ có thể đốt thẳng đến trái tim. Nghiêm Mạc hôn lấy nước mắt nơi mắt y, thưởng thức sự yếu đuối hiếm có của người dưới thân, liên tục nói, tôi yêu anh. Trong lúc đang khẩn cầu một câu trả lời, dương vật vẫn qua lại như cũ, cây gậy xanh tím sưng tấy chuẩn bị đâm vào thịt động mềm mại ẩm ướt, lông mao ma sát nơi đáy chậu mang đến cảm giác nhột nhột, mồ hôi sen lẫn dâm thủy tích tụ trên hạ thể, chậm rãi ngấm vào đường vân trên da. Bắp đùi bị đánh đến phiếm hồng co lại làm cho hậu huyệt ở giữa cũng khẽ co rút, đón ý vắt khô vật hung mãnh từ bên ngoài kia. Sau đó đến nỗi không đóng lại được, làm bộ đáng thương hé mở ra, dịch ruột non bị đánh thành bọt dính khắp nơi. Nghiêm Mạc xoa xoa hậu môn nộn đỏ, ngón tay lành lạnh kích thích cắm vào, khiến Hứa Khiêm trợn tròn hai mắt, rồi lại bắn một lần nữa. Đưa chút tinh dịch loãng vào hậu huyệt xong, Nghiêm Mạc thẳng lưng đâm vào thêm lần nữa, vẫn đặc biệt tấn công cái điểm kia. Con mẹ nó cậu, uống thuốc hả? Hứa Khiêm rốt cuộc không nhịn được nữa, tôi không được rồi. A, đừng, y vừa mắng vừa rên, âm thanh càng cao, Nghiêm Mạc càng hưng phấn, tiếp theo thậm chí dùng cánh tay dài ôm lên, vẫn duy trì tư thế mà trực tiếp đâm lên. Hứa Khiêm luống cuống tay chân quấn chặt lấy, thế nhưng hai tay hai chân đều hết sức, căn bản không nhịn được nữa. Ngay sau đó Nghiêm Mạc lại đang cầm lấy đầu vú y, thuận thế cắm vào càng sâu hơn. Chịch. Lúc này Hứa Khiêm thật sự muốn khóc, y đã sớm bị tên nhóc này đâm đến ói. Trước kia kỹ thuật của đối phương không tốt, y còn không có từng khó khăn như vậy. Bây giờ thật chớ trêu, đã biết tìm góc độ, biết tìm chỗ. Thoải mái thì đúng thoải mái thật, nhưng chuyện gì cũng phải có mức độ phải không? Mẹ nó mình cũng đã bắn hai lần mà hắn còn cứng rắn, có phải không vậy? Có lẽ thật sự bị làm đến không còn tỉnh táo. Hứa Khiêm bắt đầu gọi Nghiêm Mạc, cơ bản từ gì có thể nghĩ tới liền gọi ra hết. Người kia bị y chỉnh đốn đến mắt đỏ ngầu, loạng choạng đi tới trong phòng tắm, đem người đặt trên bồn rửa tay hung hăng chịch khô, tiếng thân thể va đập vào nhau vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Hứa Khiêm vô lực mở miệng, nước miếng cũng chảy xuống, rơi xuống khuôn ngực đang sưng lên, lại bị Nghiêm Mạc cẩn thận liếm đi, tiếp tục liếm rồi hôn một cái nóng hổi. Hứa ca, hắn động thắt lưng thêm lần nữa, cảm thụ được nội bích thắt chặt của người này, miệng thịt đã không còn lựa chọn mà co rút lại, gắt gao quấn lấy dục vọng của Nghiêm Mạc, cực kỳ tiêu hồn. Nói anh yêu tôi. Nghiêm Mạc cắn lỗ tai Hứa Khiêm. Nói anh yêu tôi đi, Hứa ca. Hứa Khiêm đã không nghe được nữa, dương vật đã bắn hai lần lại lần nữa dựng đứng, cuối cùng không chịu nổi nữa cầu xin tha thứ. Thật không được nữa, bắn không ra nữa. Đáy mắt Nghiêm Mạc thoáng hiện lên một tia sáng, hắn lật Hứa Khiêm lại, đè bên cạnh bồn cầu, không ngừng hôn cái gáy đang run rẩy của đối phương. Vậy thì đái ra đi, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Không, tên nhóc cậu. Chân Hứa Khiêm mềm nhũn như cọng bún, còn bị Nghiêm Mạc liên tục đâm về phía trước, thắt lưng thì bị ôm mạnh kéo trở về. Sau mấy lần rốt cuộc hỏng mất, hai mắt trợn trắng gần như hôn mê, dương vật bủn rủn run lên mấy cái, chất lỏng màu vàng nhạt từ quy đầu chảy ra, đứt quãng rơi vào bồn cầu. Ô, cực kỳ xấu khổ làm y nhắm mắt lại,

khuôn mặt cũng có chút ửng đỏ. Nghiêm Mạc An tĩnh ngồi ở một bên, ánh mắt chuyên chú nhìn người đàn ông kiêu ngạo tự luyến kia đang thay quần áo như đi sàn cát oác, chỉ cảm thấy một sự thỏa mãn mà trước nay chưa từng có. Chờ Hứa Khiêm thay một cái áo sơ mi dạng là lơi đi ra, cúc áo trên cổ không gài hai nút, lộ ra một mảng nhỏ xương quai xanh. Hai tay y vòng vào nhau, xoay một vòng đỏm dáng trước mặt Nghiêm Mạc. Đẹp không? Người kia gật đầu, nghiêm túc nói, anh ra sao cũng đều đẹp mắt hết. Hứa Khiêm nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng, y thuận tay chọn một cái áo khoác phủ thêm, quay về phía gương sửa sang. Đúng vậy, tôi đẹp trai như vậy, mặc gì cũng không thua người mẫu. Ai, nhắc tới mới nhớ đã lâu không đi tập thể hình, trước kia thấy trong tiểu khu mới mở một phòng gym, lần trước đi ngang qua có làm thẻ, vẫn chưa dùng. Y vừa nói, Nghiêm Mạc đi tới thay y sửa sang cổ áo. Khi nào anh muốn đi, tôi đều có thể đi cùng anh. Hứa Khiêm nhíu mày, hơi suy nghĩ nhìn cái tay đang quấn băng của đối phương. Trước tiên cậu dưỡng thương lành đã rồi bàn cái khác sau. Hai người cứ đứng ở trong cửa tiệm thay nhay sửa sang quần áo. Hứa Khiêm kéo khăn quàng cổ của Nghiêm Mạc ra, từ bên cạnh tìm một cái mới chồng lên cho hắn. Nhìn khắp người một chút rồi hài lòng nói, không tồi, anh thích là được rồi. Cậu không chọn cái gì sao? Tôi tin tưởng ánh mắt của anh. Nghiêm Mạc xoay người, từ trên giá cầm xuống cặp kính râm treo nơi cổ áo Hứa Khiêm. Anh cũng phải tin tưởng tôi. Hứa Khiêm nhìn gò má tuấn mỹ ôn nhu của hắn mà trái tim đập binh binh. Cái loại cảm giác xúc động đã lâu không có này khiến y cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chờ hai người xách túi to túi nhỏ đi ra khỏi khu thương mại, trời đã hơi tối, trở lại bãi đậu xe để đồ xuống. Hứa Khiêm ôm vai Nghiêm Mạc ngáp một cái. Tiệm đồ ngọt mà cậu nói lúc trước ở đâu? Người kia thuận thế ôm eo y, cười nói, ở gần đây, tôi dẫn anh đến. Đối mặt với phố xá đông nghịt, Nghiêm Mạc rất tự nhiên nắm lấy tay Hứa Khiêm, cũng cầm thật chặt trong lòng bàn tay. Đời này, hắn cũng sẽ không buông ra. Một ngày hẹn hò rất nhanh đã kết thúc. Khi về nhà đã gần 10 giờ, lúc ăn cơm Hứa Khiêm có uống chút rượu. Bây giờ chất rượu bắt đầu phát tác nên hơi chóng mặt. Nghiêm Mạc nửa ôm nửa dìu y đến nhà, vừa mới tới liền thấy một cái hộp đặt ở cửa, thoáng cười cúi đầu hôn lên trán Hứa Khiêm. Hứa Khiêm nhấc mí mắt. Sao vậy? Chìa khóa để ở đâu? Tôi mở cửa cho. Nghiêm Mạc đặt túi trong tay bên cạnh cái hộp, chờ sau đó đem tất cả vào. Hứa Khiêm rầm rì móc túi áo nhét một chuỗi chìa khóa vào tay hắn. Nghiêm Mạc mở cửa ra, vào nhà thấy mẹ Tô đang ngoan ngoãn ngồi chồm hổm nơi huyền quan, cái đuôi lông mềm mại vẫy một cái. Thấy bọn họ về liền vui vẻ tiến lại gần, nũng nịu kêu. Hứa Khiêm vịn tường ngồi xuống, chìa tay ra ôm nó vào trong lòng, chơi đùa một lúc. Lúc một người một mèo đang ngồi chơi ở cửa, Nghiêm Mạc vào nhà trước, sắp xếp xong mấy thứ mới ra ngoài. Hứa Khiêm vốn không quá say, chỉ là tối qua quá mệt mỏi, bây giờ hơi mơ mơ màng màng. Lúc Nghiêm Mạc vươn tay ra kéo y còn không nhịn được mà vùng vẫy một cái. Muốn ngủ cũng đừng ngủ ở đây, lạnh lắm. Nghiêm Mạc lấy mễ tô từ trong lòng y ra, rồi cúi người xuống, một tay ôm lấy, thả lên giường ngủ. Hệ thống sưởi trong nhà được bật, trong chốc lát Hứa Khiêm liền thấy nóng, lăn qua lăn lại cởi quần áo, vì vậy Nghiêm Mạc lại lần nữa nhấc một tay, cởi cho đến khi người kia chỉ còn một cái quần lót rồi đắp mền lên, giữa đường không ít lần chọc ghẹo. Hứa Khiêm chỉ cảm thấy cái tay kia dính lên cái mông vân vê nhào nặn lui tới, không nhịn được nhíu mày lại, không được thêm nữa nha. Nhiều hơn nữa tôi phải thu lệ phí. Nghiêm Mạc thẳng người dậy, tiến tới hôn miệng y, anh có thể mò lại. Nói xong, hắn kéo tay Hứa Khiêm đặt nơi lồng ngực mình. Hai người lăn qua lăn lại trong chăn một hồi rồi ôm nhau ngủ một đêm yên bình. Hôm sau Hứa Khiêm bị điện thoại làm tỉnh giấc, là công việc, cần y đi ra ngoài một chuyến. Y vuốt mắt bò dậy, thần trí mơ màng mặc quần áo xong xuôi. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Nghiêm Mạc mặc tạp dề đứng trước bàn ăn, đặt bữa sáng trong tay lên bàn. Dậy sớm vậy, không ngủ thêm chốc nữa sao? Không cần, công ty có chút việc.